Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1154, bệ hạ. Là bởi vì ngươi quá yếu ớt a. Yêu đế thần sắc cực kỳ âm trầm. Hỏi, kia giao long nhất tộc xung quanh những cái kia yêu tộc. Lúc trước hắn cũng là tra xét giao long nhất tộc xung quanh rất nhiều yêu tộc bí báo. Giai nói thần giới cũng không khác động. Hắn mới là yên tâm trấn thủ nơi đây. Bạch Trạch yêu quân sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Giao long nhất tộc xung quanh yêu tộc đều đã là vụng trộm bị giao long nhất tộc nắm trong tay. Bệ hạ, xem ra giao long nhất tộc đã sớm là có phản bội chi tâm. Yêu đế nghe vậy, càng là giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới vấn đề lại là xuất hiện ở giao long nhất tộc. Từ khi chinh chiến xung quanh đạo thống đến nay, giao long nhất tộc vẫn luôn là ra sức tử chiến, cực kỳ dũng mãnh. Hắn vẫn luôn là cho rằng giao long nhất tộc chính là yêu giới trung thần, thậm chí còn đối với cái này có không ít gia thưởng. Nguyên lai đây hết thảy đều là lừa gạt. Giao long nhất tộc đã sớm là vụng trộm đầu nhập vào thần giới, là thần giới mở ra yêu giới cửa ra vào. Có giao long nhất tộc xuất lĩnh, trách không được thần giới đại quân có thể dễ dàng như vậy liền đánh tới huyền sát giới. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngày đó Ngao Thái Thương đề nghị hắn tọa trấn nơi đây bình định phản loạn, cũng là vì cho thần giới trì hoãn thời gian âm mưu. Nghĩ tới đây, yêu đế càng là nộ không thể nghỉ. Giao long nhất tộc, nên giết, mà phẫn nộ sau khi, yêu đế lại là cảm thấy một cỗ thật sâu sợ hãi. Thần giới trăm vạn đại quân đã là kiếm chỉ thiên yêu giới. Mà hắn yêu giới chủ lực lại là khắp nơi cái này mấy tháng không gián đoạn bình định bên trong mỏi. Mệt đến cực điểm, liền xem như dù cho chạy về, cũng là một chi mệt binh. Như thế nào có thể địch nổi thần giới? Yêu giới, quả nhiên là nguy rồi. Yêu đế trong lòng lại là sinh ra đầy trời lửa giận. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở giao long nhất tộc trụ sở trên không. Nhìn qua dưới chân giao long nhất tộc vô số cường giả, trong mắt lóe ra điên cuồng sát cơ. Giao long nhất tộc trụ sở bên trong, rất nhiều giao long nhất tộc cường giả bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đế uy giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một mặt sát cơ yêu đế. Rất nhiều giao long nhất tộc cường giả trong lòng giật mình, lập tức bái phục trên mặt đất. Không minh bạch yêu đế vì sao như thế tức giận. Ngao Thái Thương nhìn qua yêu đế trên mặt kia thâm trầm sát cơ, trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra yêu đế đã là biết được giao long nhất tộc phản bội. Hắn cùng bên người những này các tộc nhân, hôm nay hẳn phải chết. Ngao Thái Thương hướng phía yêu đế thi lễ cúi đầu, mỉm cười nói, gặp qua bệ hạ. Yêu đế lại là càng là phẫn nộ, thanh âm trầm thấp, người giao long nhất tộc thế hệ nghỉ lại yêu giới, vì sao muốn phản bội yêu giới, đầu nhập vào thần giới? Phản bội yêu giới, đầu nhập vào thần giới. Rất nhiều giao long nhất tộc cường giả lập tức kinh hãi, không thể tin nhìn qua yêu đế. Giao long nhất tộc âm thầm đầu nhập vào thần giới một chuyện vẫn luôn là chỉ có cao tầng biết rõ. Bọn hắn những cường giả này đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới bây giờ cũng còn cho là mình chính là yêu giới trung thần. Là yêu giới chinh chiến xung quanh đạo thống cũng là tận tâm tận lực. Một lòng muốn bằng vào này công nhường gia tộc có thể trở lại yêu giới trung tâm. Không nghĩ tới gia tộc sớm đã là âm thầm đầu nhập vào thần giới. Kể từ đó, bọn hắn há không chính là vứt bỏ, dùng để che đậy yêu đế nghe nhìn cờ. Bây giờ xem yêu đế bực này bộ dáng, hiển nhiên là muốn tru sát bọn hắn tiết hận. Rất nhiều giao long tộc nhân vừa sợ vừa giận, nhao nhao bái nói, bệ hạ, việc này chúng ta không biết chút nào a. Bệ hạ, chúng ta đối yêu giới trung thành sáng rõ, gần đây cũng là dựng lên không ít công lao. Cầu bệ hạ tha chúng ta đi. Ngoặc kép, Ngao Thái Thương nổi giận nói, đây là tộc ta phục hưng đại kế, đã là ta giao long tộc nhân, liền muốn có triển vọng gia tộc hiến thân giác ngộ. Dứt lời, hắn hướng phía yêu đế cười nói, vì sao muốn đầu nhập vào thần giới? Bệ hạ, là bởi vì ngươi quá yếu ớt a. Vị kia tử vi đế dã tâm bừng bừng, đã sớm có thôn tính chư thiên chi tâm, yêu giới nhất định bại vong tại vị kia điện hạ trong tay. Ta Giao Long nhất tộc không muốn cùng yêu giới chôn cùng, cũng chỉ có thể là đầu nhập vào thần giới. Hôm nay mặc dù chúng ta muốn bỏ mình, nhưng là Ta Giao Long nhất tộc lại là có công với thần giới. Tương lai tất nhiên có thể tại chư thiên chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Mặc dù cửu tử mà nó càng chưa hối hận, cùng tiếc thân này. Dứt lời, Ngao Thái Thương không khỏi cười lên ha hả. Hắn thọ nguyên gần hết, lại là bị trọng thương, vốn cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Duy nhất tâm nguyện chính là Giao Long nhất tộc phục hưng, bây giờ đến nguyện lấy bồi thường. Hắn cũng coi là chết cũng nhắm mắt. Yêu đế nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Hắn chính là đế cảnh cường giả, Ngao Thái Thương lại dám nói bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu. Yêu đế rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng lửa giận, một trưởng vỗ dưới, lập tức thanh thiên sụp đổ, vô tận lực lượng trấn áp, phảng phất là thiên phạt giáng lâm. Oanh, toàn bộ Giao Long nhất tộc trụ sở hóa thành một mảnh hư vô. Ngao Thái Thương cùng rất nhiều Giao Long nhất tộc tại yêu đế lửa giận phía dưới, toàn bộ hóa thành bụi, mà toàn bộ yêu giới đại doanh đều đã là triệt để rối loạn lên. Hiển nhiên thần giới đại quân xâm lấn tin tức cũng đã là truyền ra. Yêu đế thần sắc cực kỳ âm trầm, thầm nghĩ lên Ngao Thái Thương vừa mới lời nói. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ Giao Long nhất tộc là khi nào cùng thần giới đáp lên quan hệ. Xem ra là lần trước Tử Vi đế đến đây yêu giới du lịch thời điểm, cũng đã là âm thầm thu phục Giao Long nhất tộc. Chẳng lẽ nói, sớm tại lúc kia, Tử Vi đế liền có chiếm đoạt yêu giới tâm tư. Nghĩ tới đây, liền xem như yêu đế trong lòng cũng không khỏi là dâng lên một tia hàn khí. Có chút không rét mà run. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.